Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 43 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 469, Vỗ Tài Lập Lời Thề. Tuy rằng Tiết gia hiện tại phong quang, nhưng mà đợi đến khi ông hơn 100 tuổi, không ai có thể gánh nổi gia tộc. Bốn người con trai của ông tài năng có hạn, trong số những đứa cháu trai này, mặc dù cũng có một số tài năng tốt, nhưng không có cách nào bảo vệ một đại gia tộc lớn như vậy. Một vài đứa con trai trong những năm qua được nói giỏi tông đường, cũng không có một người nào yêu nghiệt như Lâm Tú và Triệu Linh Quân. Tuy nhiên, nghĩ lại, nếu Ngân Nhi và hắn ta cùng Triệu Linh Quân trở thành người một nhà, chờ đợi cho đến khi ông chết, Tiết gia trong nhiều thập kỷ có một chỗ dựa mới, còn là một chỗ dựa lớn nhất. Cấp địa thượng cảnh, 19 tuổi, thiên kiêu bản không có thể chứa đựng được nàng. Nàng có thể so sánh được với những người mạnh mẽ của thế hệ trước. Một nữ tử mạnh mẽ như vậy sẽ cho phép trượng phu của mình nạp thiếp sao? Hai người bọn họ muốn ở bên nhau, trở ngại lớn nhất không ở Tiết gia mà là ở nữ tử vô song, độc nhất vô nhị như nàng. Thái y diện song song nhìn thấy Lâm Tú, đối với thường thế của hắn đã thấy không có gì lạ. Lâm Tú rửa sạch vết máu trên người, chỉ quấn một miếng vải bên hông, thân thể trần trụi nằm sấp trên giường, tùy ý hai cái bàn tay bé nhỏ sờ tới sờ lui trên người của hắn, trơn trượt mềm mại, khá thoải mái. Không biết A Kha lúc đó có phải có cảm giác này hay không. Nghĩ đến A Kha, trong đầu của Lâm Tú bắt đầu xuất hiện hai dần trăng. Tiết Ngân Nhi đứng ở bên giường, nhìn thân thể của Lâm Tú bị một nữ hài tử xinh đẹp sờ tới sờ lui như vậy, trong lòng có chút không có tư vị. Nàng chưa bao giờ chạm vào thân thể của hắn như thế này, nhưng mà nghĩ rằng người ta là một đại phu, làm như vậy là để chữa lành vết thương cho Lâm Tú, một chút khó chịu của nàng đã biến mất không dấu vết. Lâm Tú phát hiện hắn không thể không nghĩ đến A Kha, một chi dị thuật mang đến nhìn qua là không quên được, có thể làm cho hắn tùy thời tùy chỗ phát lại rõ ràng cảnh tượng lúc đó. Hơn nữa, năng lực tưởng tượng của hắn ngày càng tăng mạnh, cơ hồ làm cho một màn kia tái hiện trong đầu. Tại cái thời điểm này, song song đã giúp hắn xử lý vết thương trên lưng của mình, nói: Lâm đại ca, huynh quay lại đi, ta giúp huynh trị liệu của vết thương phía trước. Lâm Tú nằm sắp lại trên giường không nhúc nhích, có một chút lúng túng nói: Hiện tại ta không còn một chút sức lực gì, để cho ta nằm sắp một lát đi, trì hoãn một chút. Chẳng bao lâu, vết thương trên cơ thể của Lâm Tú tất cả đều khép lại dưới sự điều trị của song song. Nhớ tới những cái vết thương trên người của Lâm Tú, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Ngân Nhi lạnh lẽo, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng nói: Tử thúc, đối với huynh như vậy, ta muốn trở về tìm hắn tính sổ. Lâm Tú giúp đỡ song song nằm xuống giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng nói: Lại phiền toái song song, nào cô mau nghỉ ngơi một lát đi. Song song trông rất yếu, vẫn mỉm cười nói: Ta không sao, Lâm đại ca không cần phải lo lắng đâu. Trải qua ba trận chiến, quần áo của Lâm Tú vừa bẩn vừa rách, không còn cách nào mà mặc nữa. Tiết Ngân Nhi xuất cung tìm cho hắn một bộ quần áo mới, lúc mà trở lại thái y viện còn mang theo một chén canh gà. Nàng múc cái bát súp gà đến bên giường của song song nói: Cái này được nấu cho gia gia, khi nãy ta nhìn thấy liền mang đến cho song song cô nương, cô phải bồi bổ thân thể của mình cho tốt đi. Nàng không chỉ một lần nhìn thấy song song vì Lâm Tú trị thương, đối với nàng ấy tự nhiên tràn đầy cảm kích. Song song uống canh gà, vì quá mệt mỏi nhanh chóng đã ngủ thiếp đi. Lâm Tú cùng với Tiết Ngân Nhi cẩn thận rời khỏi phòng của nàng. Trong sân thái y viện, Tiết Ngân Nhi nói với Lâm Tú: Gia gia bảo là huynh và ta trở về Tiết gia, hắn có chuyện muốn nói với huynh. Lâm Tú cười nói: Đi thôi. Tiết Ngân Nhi nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỗ này không có người, kiện mũi chân lên, khẽ hôn lên mặt của Lâm Tú một cái nói: Lâm Tú, ta thật sự rất thích huynh. Lúc này trái tim của nàng tràn ngập sự ngọt ngào. Ngay cả gia gia cũng không có ngăn cản họ, đây là trong những ngày nàng nghe cái tin tức hạnh phúc nhất. Mặc dù nói rằng họ sợ bên nhau với điều kiện hà khắc, nhưng mà nàng tin rằng Lâm Tú chắc chắn có thể làm được điều đó. Ngay cả khi không thể, đến lúc đó nàng làm nũng trước mặt của Gia Gia chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Trong một ngày, khi mà Lâm Tú lần thứ hai đến Tiết Phủ, hoàn toàn bất đồng với tình huống lần trước. Vừa rồi, ánh mắt của mọi người Tiết Phủ nhìn hắn, hận là không thể ăn hắn. Lần này thì lại tràn ngập hiền lành, mấy ca ca của Tiết Ngân Nhi còn vỗ vỗ bả vai của hắn, biểu đạt hữu hảo thiện ý. Chương 470, ước hẹn của Linh Năm. Trong gian phòng tận cùng ở bên trong viện, Lâm Tú gặp lại Tiết Đạo Quốc Công. Vị cường giả cấp thiên này, giờ phút này thoạt nhìn giống như một lão nhân bình thường. Có điều Lâm Tú rất rõ ràng, hắn tuy là bình thường nhưng mà có thực lực quỷ thiên diệt địa. Tiết Lão Quốc Công mặt không một chút thay đổi nhìn Lâm Tú nói: Lão Phu đồng ý cho ngươi cơ hội, không có nghĩa là hiện tại đồng ý hai người các ngươi ở cùng với nhau. Có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng. Ông nhìn hai người nắm chặt tay nhau nói: Ngươi là một nam nhân đã có thê tử, nàng là một cô nương chưa gả. Ngươi và Ngân Nhi phải giữ khoảng cách trước khi mà ngươi vào top 10 của thiên kiêu bảng. Tiết Ngân Nhi nhíu mày nói: Gia Gia. Lâm Tú vỗ mu bàn tay của Tiết Ngân Nhi nói: Quên lời của ta nói sao? Tình ta nếu phải lâu dài, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau? Cách ngày một lần nữa xếp hạng thiên kiêu bảng tiếp theo, chỉ còn lại chưa đầy có một năm. Ta cam đoan với nàng, một năm sau, ta nhất định có thể đường đường chính chính ở bên nàng. Tiết Ngân Nhi nhẹ nhàng buông tay của hắn ra, dùng ánh mắt tràn ngập tình ý nói: Ta sẽ chờ huynh. Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh một tiếng nói: Tiểu tử, lão phu chờ xem. Lâm Tú nhìn về phía Tiết Lão Quốc Công hỏi: Cho dù là muốn ta cùng Ngân Nhi giữ khoảng cách, nhưng mà trong năm nay chúng ta cũng có thể gặp mặt chứ? Tiết Lão Quốc Công nói: Đừng mơ tưởng dở trò với lão phu, muốn gặp Ngân Nhi thì ngươi cứ đến Tiết Phủ thăm nàng. Cho dù ngươi mỗi ngày đều đến, lão phu không có ngăn cản, chỉ cần ngươi không có sợ chậm trễ tu luyện thôi. Những lời này của Tiết Lão Quốc Công rất rõ ràng, hai người có thể gặp mặt, nhưng mà đừng hòng lén lút gặp nhau. Chỉ là nếu gặp nhau ở Tiết Phủ, bọn họ sẽ không có không gian riêng tư, càng đừng có nghĩ đến hồn hồn ấp ấp. Đây chính là tính toán của lão hồ ly này. Nghe hắn nói xong, Tiết Ngân Nhi ngược lại khuyên Lâm Tú nói: Huynh phải tu luyện thật tốt, không cần phải lúc nào cũng đến thăm ta. Một năm mà thôi, ta có thể chờ được mà. Chỉ là lúc nói chuyện, nàng lặng lẽ nhéo nhéo tay của Lâm Tú. Hai người tâm ý tương thông, Lâm Tú lập tức hiểu ý của nàng. Lâm Tú không thể cùng nàng gặp riêng tư, nhưng mà Trần Bội Bội có thể. Đến lúc đó, nàng và Trần Bội Bội cùng Lâm Tú, Lý Bách Chương tình cờ gặp nhau trên phố, cũng không có tính là hẹn hò riêng. Tiết Lão Quốc Công phất phất tay với Lâm Tú nói: Lời của lão phu đã nói xong rồi, ngươi còn không đi đi, định ở lại Tiết gia ăn cơm sao? Trong nhà có người để lại cơm, Lâm Tú ôm quyền với Tiết Lão Quốc Công, cuối cùng nhìn Tiết Ngân Nhi xoay người đi ra ngoài. Tiết Ngân Nhi vốn định đi theo, Tiết Lão Quốc Công lại nói: Ngân Nhi, ngươi ở lại, gia gia có chuyện muốn nói với ngươi. Tiết Ngân Nhi đành phải buồn bực ở lại. Tiết Lão Quốc Công chậm rãi nói: Ngân Nhi, ngươi muốn ở bên người mình thích á, gia gia không có phản đối. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới, sau khi mà ngươi ở bên hắn thì sao chứ? Tiết Ngân Nhi khó hiểu nhìn hắn. Tiết Lão Quốc Công tiếp tục nói: Thê tử của hắn là Triệu Linh Quân, thiên kiêu đại hạ. Hôm nay ngươi cũng đã thấy được rồi, thiên phú của tiểu tử kia cũng gần như có thể dùng yêu nghiệt để mà hình dung. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhân vật nổi danh đại lục. Ngươi là cháu gái của lão phu, chẳng lẽ cả đời nguyện ý phụ thuộc vào hắn sao? Sau này người khác nhắc tới hắn chỉ nghĩ đến thê tử của hắn là Triệu Linh Quân, mà không phải là Tiết Ngân Nhi ngươi. Sắc mặt của Tiết Ngân Nhi trắng bệch, nàng đương nhiên không có hy vọng như thế. Nàng cũng muốn giống như là Triệu Linh Quân, có đủ thực lực bảo vệ người mình thích. Nàng cũng hy vọng người khác khi mà nhắc tới Lâm Tú sẽ nghĩ đến nàng giống như là nghĩ đến Triệu Linh Quân. Tiết Lão Quốc Công nhìn nàng nói: Thiên phú tu luyện của ngươi không có thấp hơn thiên tài thiên tự diện kia. Gia gia không có hy vọng ngươi thua bất luận kẻ nào. Phương diện tu luyện, gia gia có thể giúp ngươi một lần. Sau lần này phải dựa vào chính ngươi. Tiết Ngưng Nhi dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức nói, gia gia, cái này không thể đâu, như vậy tu vi của chính người sẽ không có thể tiến thêm một bước nữa. Tiết Lão Quốc Công cười nói, đời này của Lão Phu có thể thăng cấp đến cấp thiên á, dựa vào vốn là vận khí, đã không có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Thực lực hiện tại đủ để che chở gia tộc, cũng không cần phải tiến thêm một bước nữa. Ngươi mới chính là tương lai của Tiết gia ta. Lâm Tú xuyên qua vô số đạo môn, vừa mới đi tới cửa của Tiết Phủ, nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài dỗ dàng chạy vào. Đó là Linh Năm. Triệu Linh Năm nhìn thấy Lâm Tú, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, từ trên xuống dưới, đánh giá hắn vài lần mới hỏi, bọn họ không có làm gì ngươi chứ? Chương 471, ước hẹn của Linh Năm. Trong lòng của Lâm Tú cảm thấy may mắn, may mà nàng đã đến trễ một chút. Nếu mà nhìn thấy cái bộ dáng vừa rồi của hắn, nói không chừng lại phát sinh xung đột với Tiết gia. Nắm lấy cổ tay của Lâm Tú, sau khi mà cưỡng ép mang hắn rời khỏi Tiết phủ, Triệu Linh Năm hừ lạnh một tiếng nói, để cho ngươi đừng có hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, ngươi cứ lại không nghe à? Bị người ta khởi binh chấn tội, bọn họ nói thế nào vậy? Lâm Tú nói, thì bọn họ nói chỉ cần ta tiến vào trong top 10 của Thiên Kiêu bảng sẽ để cho ta và Ngân Nhi ở bên nhau. Triệu Linh Năm nhìn hắn không có tin tưởng nói, Thiên Kiêu bảng top 10, ngươi sao? Lâm Tú nói, như thế nào, ngươi không tin ta sao? Triệu Linh Năm liếc hắn một cái nói, đừng có nhìn ngươi ở võ đạo diện rất là uy phong, nhưng mà bây giờ ngay cả top 100 Thiên Kiêu bảng cũng không có vào được. Đó chính là bảng xếp hạng hội tụ thiên tài của tất cả các quốc gia trên đại lục. Toàn bộ đại hạ cũng mới chỉ có 11 người ở trên Thiên Kiêu bảng, top 10 càng chỉ có 1. Top 100 trên Thiên Kiêu bảng thực lực không có dưới cấp địa đâu. Dường như lo lắng những cái lời này đã kích Lâm Tú, nàng nói xong chủ động an ủi. Có điều ngươi còn nhỏ tuổi, đại bộ phận Thiên Kiêu lên bảng cũng là ở gần 25 tuổi mới leo lên Thiên Kiêu bảng. Chờ ngươi 23 tuổi cũng chính là đại hội chư quốc lần tiếp theo, hẳn là có thể có cơ hội lên bảng. Đại hội chư quốc 3 năm một lần, mà mỗi lần đại hội cũng sẽ quyết định ra cái thứ hạng của Thiên Kiêu bảng. Lần đại hội cuối cùng là 2 năm trước, lần tiếp theo là vào năm sau. Khi mà Lâm Tú 20 tuổi tiến vào cấp địa không có hy vọng gì, mà những thiên tài các nước so với năng lực của hắn sớm thức tỉnh ít hơn 10 năm. Cũng lớn hơn hắn 3 tuổi, 5 tuổi, căn bản không phải là cùng cấp bậc. Hắn làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Lâm Tú nhìn Linh Năm một cái nói, nếu ngươi không tin ta, không bằng chúng ta đánh cược, như thế nào? Triệu Linh Năm hỏi, đánh cược cái gì? Lâm Tú nói, nếu mà lần sau đại hội chư quốc, ta có thể tiến vào top 10 Thiên Kiêu bảng, thì ngươi... Lâm Tú cũng chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hắn căn bản không biết cùng Linh Năm đánh cược cái gì. Triệu Linh Năm nhìn hắn, thì ta làm sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, chỉ cần đặt cược một nụ hôn của ngươi, nếu như ta có thể tiến vào top 10 của Thiên Kiêu bảng, ngươi hôn ta một cái. Triệu Linh Năm trong nháy mắt ẩn Lâm Tú lên tường bên được, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi chính là tỷ phu của ta đó. Lâm Tú thản nhiên nói, đương nhiên ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và tỷ tỷ của ngươi so với ta và ngươi còn thuần khiết hơn. Sau này chúng ta nhất định phải hòa ly. Ngươi không muốn đánh cược thì thôi. Dù sao ta cũng không có thiếu tiền, không có gì cùng ngươi đánh cược cả. Triệu Linh Năm hít sâu một hơi, khi mà bình phục tâm tình buông Lâm Tú ra, hừ lạnh nói, nếu như ngươi thua ta thì sao? Lâm Tú nói, nếu ta thua ngươi muốn cái gì? Triệu Linh Năm suy nghĩ một chút nói, ta còn chưa có nghĩ kỹ, nếu ta thắng thì ngươi phải đáp ứng ta 3 chuyện. Trước có Triệu Mẫn, sau có Triệu Linh Năm, họ Triệu sao mà luôn thích đưa ra cái loại yêu cầu này? Có điều Lâm Tú không một chút suy nghĩ đã đáp ứng, bởi vì hắn căn bản sẽ không thua. Một năm sau, hắn chắc chắn sẽ tiến đến cấp địa. Đến lúc đó, cho dù chỉ dùng võ đạo, trong cấp địa hắn cũng hiếm có địch thủ rồi. Hắn vỗ tay ra nói, được, vỗ tay lập lời thề. Trong vòng một ngày, đây là lần thứ hai hắn đặt cược với người khác. Triệu Linh Năm thấy Lâm Tú đáp ứng thống khoái như vậy, sửng sốt một chút, đổ giọng nói, Ba chuyện ít quá, hay là 10 cái đi. Lâm Tú tức giận nói, ngươi cho rằng đây là đồ ăn sao? Có thể mặc cả, nhiều nhất là 5 cái. Được, vậy thì 5 cái. Triệu Linh Năm nhanh chóng đập tay với Lâm Tú, sau đó mới hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đưa ra yêu cầu quá phận sao? Yêu cầu quá phận? Lâm Tú suy nghĩ một chút, sau đó mặt già hơi đỏ lên, lại chính trực nói, nguyện đánh cuộc chịu thua, nếu như ta thua, cho dù ngươi có đưa ra yêu cầu quá đáng gì, ta cũng có thể sẽ không phản kháng. Triệu Linh Năm tâm tình rất tốt, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng một chút, trong lòng nghĩ, đến lúc đó nên để cho hắn làm cái gì đây? Lâm Tú đang suy nghĩ có nên đặt cược lớn hơn một chút không? Top 10 thiên kiêu bảng mới có thể đủ lấy một nụ hôn của nàng. Nếu như hắn có thể đoạt được vị trí số 1 của thiên kiêu bảng, có thể đưa ra yêu cầu tiến thêm một bước hay không chứ? Đây là cơ hội hiếm có. Lâm Tú quay đầu hỏi nàng, Linh Năm hiện tại đứng đầu bảng thiên kiêu là ai? Ngươi có biết không vậy? Triệu Linh Năm nói, là tỷ tỷ của ta, làm sao vậy? Lâm Tú lập tức quay đầu lại nói, vậy không có việc gì. Chương 472, hai nữ tử lần đầu gặp nhau. Lâm Tú đối với mình có một chút tự tin, nhưng mà tự tin cũng không phải là kiêu ngạo. Cho hắn một năm, hắn có thể thu hẹp khoảng cách với Triệu Linh Quân, nhưng mà chắc chắn không thể theo kịp. Dù sao nàng thiên phú tốt như vậy, còn tu luyện sớm hơn hắn 10 năm. Nhưng mà đợi đến 3 năm nữa, lần sau thiên kiêu bảng đổi mới, hắn liền không có sợ Triệu Linh Quân nữa. Hay là lần sau lại đánh cược với Linh Năm. Hai người đi trên phố. Trước mặt có một đoàn người đi tới. Những người đó mặc dù có khuôn mặt rất giống người đại hạ, quần áo rất giống nhau, nhưng mà nói chuyện thì lại lẩm bẩm. Khi đi ngang qua Lâm Tú và Linh Năm, nhìn bọn họ nhiều hơn 2 lần. Là một thiên tài ngôn ngữ, Lâm Tú hiểu rằng những người đó đang khen họ trông đẹp mắt. Triệu Linh Năm quay đầu nhìn thoáng qua nói, kỳ quái, những người này sao mà lại đến sớm vậy? Lâm Tú hỏi, bọn họ là ai? Triệu Linh Năm nói, nghe giống như là ngôn ngữ của Vô Cực Quốc và Phù Tàng Quốc, không biết cụ thể thế nào. Đại hội chiêu quốc không phải là ai cũng có thể tham gia, mà là trước tiên phải tham gia cuộc so tài nhỏ, đạt được tư cách tham gia đại hội. Nhưng mà hiện tại chưa đến thời gian so tài nhỏ mà. Lâm Tú hiểu, chỉ có trong các cuộc thi cấp thấp này lấy được đủ thứ hạng mới có đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Quy tắc này cũng hợp lý, không thể là cá nhân nào cũng có thể tham gia đại hội, như vậy hoàn toàn lộn xộn. Trong số các quốc gia trên đại lục, chỉ có 5 dương triều lớn có thể tổ chức các trận đấu nhỏ. Những quốc gia nhỏ xung quanh họ, nửa năm trước đại hội, phải đi đến 5 dương triều lớn có được tư cách tham dự đại hội. Mà đại hội chư quốc là 3 năm một lần, do 5 dương triều luân phiên tổ chức. Địa điểm đại hội lần trước là ở Đại Hạ, theo thông lệ đại hội năm sau sẽ tổ chức ở Đại La Dương Triều. Các quốc gia nhỏ xung quanh Đại Hạ không ít, giáp với Tây Dực, Nam Việt, Nam Chiếu, Bắc Mãn, Bà La Đẳng, Phù Tăng Quốc và Vô Cực Quốc. Còn lại là 2 cái đảo trên biển, trong đó có Tây Dực, Nam Việt, Nam Chiếu là Ôn Hòa, cũng có Vô Cực, Phù Tang là mặt ngoài Ôn Hòa, kỳ thực tâm mang ý xấu, thỉnh thoảng làm một chút động tác nhỏ. Ở mức độ nào đó, các quốc gia xung quanh 5 dương triều lớn là chư hầu của họ. Bất kỳ trong số 5 dương triều lớn cũng có sức mạnh của việc thống nhất các quốc gia xung quanh. Đơn giản, trong hàng ngàn năm qua, các quốc gia vì lợi ích và nguồn lực đánh tới đánh lui, phát hiện ra rằng chiến đấu như vậy không phải là một cách. Quyết định sau này gặp phải vấn đề, tất cả mọi người đều ngồi xuống để mà thương lượng tốt, không còn dễ dàng phát động chiến tranh, sau đó hình thành bố cục đại lục của ngày nay. Hoặc cuộc chiến tranh ban đầu tồn tại dưới hình thức đại hội. Kết quả của đại hội ảnh hưởng đến việc phân phối tài nguyên đại lục trong vài năm tới. Vì vậy, ngay cả 5 dương triều lớn đối với đại hội cũng đặc biệt chú ý. Triệu Linh Năm quay đầu nói với Lâm Tú, cho nên đại hội năm sau, ngươi trước tiên đừng có nghĩ nữa. Trước mắt quan trọng nhất là mấy tháng sau thể hiện nổi bật trong cuộc đọ sức, đạt được tư cách tham gia đại hội đi. Lâm Tú hỏi Linh Năm, lần thi đấu này ngươi cũng sẽ tham gia sao? Triệu Linh Năm nói, Tuy rằng khẳng định không có vào được thiên kiêu bảng, nhưng mà cũng có thể mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Thiên phú của Linh Năm chưa chắc đã kém hơn thiên tài của các quốc gia khác. Nhưng mà nàng còn quá nhỏ, hiện tại mới có 18 tuổi thôi. Nàng còn có thể tham gia 3 lần thi đấu, mà đại bộ phận người trên thiên kiêu bảng đều chỉ có một lần cơ hội lên bảng. Lần thứ hai, họ sẽ không có thể tham gia vì tuổi tác của họ vượt quá giới hạn. Giống như Triệu Linh Quân, 17 tuổi, lần đầu tiên tham gia đại hội, được xếp hạng trên thiên kiêu bảng, từ xưa đến nay không có mấy người. Lâm Tú phải tranh thủ thời gian tu hành, tranh thủ thăng cấp cấp địa trước đại hội. Cứ như vậy, hắn tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, mới 10 phần thì nắm chắc 9 phần được. Khi mà về đến nhà với Linh Năm, Tần Quyển đã chuẩn bị cơm xong rồi. Lâm Tú chưa quăng mấy miếng, nhìn thấy Chu Cẩm từ bên ngoài đi vào. Lâm Tú kinh ngạc nói, làm sao mà ngươi biết ta ở đây? Chu Cẩm cười nói, không có gì là ta không biết, bệ hạ cho gọi ngươi vào trong cung một chuyến, ngươi mau ăn một chút, ăn xong vào cung với ta. Có thời gian để cho hắn ăn, có vẻ như không phải là một điều quan trọng, nhưng mà cậu hoàng đế cũng thật là, có cái gì không thể vừa rồi nói cho xong đi, phải để cho hắn vào cung một lần nữa. Nhanh chóng ăn xong một chén cơm, Lâm Tú theo Chu Cẩm tiến cung, đến một cung điện nào đó trong trung cung. Chương 473, hai nữ tử lần đầu gặp nhau. Nơi này dường như là nơi thường ngày cẩu hoàng đế xử lý chính sự mệt mỏi. Nơi ở bên cạnh, giờ phút này trong cung, ngoại trừ cẩu hoàng đế ra, còn có quá phụ xinh đẹp. Quá phụ xinh đẹp, trông càng đẹp hơn so với trước. Làn da của nàng được chăm sóc tốt. Người ở độ tuổi 30, làn da mềm mại như một nữ tử 20 tuổi. Đôi mắt ngập nước, khuôn mặt của nàng có một chút ửng hồng mờ nhạt. Lâm Tú là một người từng trải, đương nhiên biết ửng hồng này là cái chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn chửi bới một câu, hắn vừa rồi ở tiết gia liều mạng, cẩu hoàng đế hưởng thụ trong cung, thật sự quá không công bằng. Hạ hoàng nhìn Lâm Tú nói, trẫm muốn mở rộng hậu cung, ngươi biết trẫm thích nữ tử như thế nào, cho nên trẫm dự định bổ nhiệm ngươi làm tuyển tú sứ, ngươi có ý kiến gì không? Hậu cung của cẩu hoàng đế đã có 20 phi tần, thế mà còn muốn mở rộng nữa hả? Thật là đặc biệt làm cho người ta hâm mộ luôn. Hắn mới có một thê tử, còn là phu thê ngoài mặt thôi. Muốn cưới một nữ tử yêu mình thật lòng cũng gặp phải sự ngăn cản nặng nề. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lâm Tú có một chút mất cân bằng. Tuy nhiên hắn vẫn gật đầu nói, thần không có ý kiến. Hoàng đế muốn tuyển phi, quá trình so gián nạp thiếp phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa không phải là muốn cưới ai thì có thể cưới. Thường là lễ bộ bước đầu đưa ra danh sách tú nữ, sau đó do triều đình tiến hành sơ tuyển. Sau khi mà sàng lọc một vòng, đưa người được chọn vào trong cung, hoàng hậu hoặc quý phi nương nương chọn ra người cuối cùng. Toàn bộ quá trình chính hắn không có quyền quyết định. Vì vậy, tốt nhất trong thời điểm sơ tuyển, những người được chọn là loại hắn ta thích. Tuyển tú sứ chính là phụ trách sơ tuyển tú nữ. Trên 30 tuổi, ngực cao, mông nở, dung mạo thành thục là một loại cẩu hoàng đế thích. Hạ hoàng nhìn quả phụ xinh đẹp, nói với Lâm Tú, lát nữa ngươi dẫn nương nương cùng nhau xuất cung. Chuyện ngoài cung trẫm đang bài xong rồi, ngươi chỉ cần chờ thời điểm sơ tuyển, chọn nàng vào vòng chung kết. Chuyện kế tiếp không có cần ngươi quản. Lâm Tú nói, thần hiểu rồi. Hắn có cảm giác hình như mình là người làm mai vậy. Hoàng đế tuyển tú còn phải âm thầm thao tác, truyền ra ngoài, cẩu hoàng đế không còn mặt mũi làm hoàng đế. Cho nên cái chuyện này không chỉ phải làm được, mà người ít biết càng tốt. Như vậy xem ra, chức vị tuyển tú sứ thật đúng là không phải hắn rồi. Lâm Tú đột nhiên nghĩ đến, lần này cẩu hoàng đế cầu xin hắn, hắn cũng có thể thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, để cho hắn ta giúp một việc nhỏ. Hiện tại, hắn với Thải Y trở ngại không phải là Triệu Linh Quân mà là ở phụ mẫu của hắn. Họ không có nghe lời Lâm Tú, nhưng mà họ chắc chắn sẽ nghe lời của cẩu hoàng đế chứ. Nếu để cho cẩu hoàng đế tứ hôn cho hắn, sự tình không phải sẽ giải quyết thỏa đáng sao? Lâm Tú nhân cơ hội nói, thần cũng có một chuyện nhỏ muốn thỉnh cầu bệ hạ. Hạ hoàng không một chút do dự nói, bạc không có, nhà cũng không có. Lâm Tú vội vàng nói, bệ hạ hiểu lầm rồi, lần này thần không có cần bạc, cũng không cần nhà, thần chỉ muốn bệ hạ một đạo thánh chỉ, một đạo thánh chỉ tứ hôn thôi. Hạ hoàng sửng sốt một chút hỏi, tứ hôn hả? Ngươi muốn cưới ai? Cái vị tiết gia kia là không có khả năng đâu. Lâm Tú giải thích, không phải là Ngân Nhi mà là Thải Y. Hạ hoàng phất phất tài nói, vậy cũng không được, mới vừa rồi tứ hôn cho ngươi và Triệu Linh Quân, chưa có được mấy tháng lại tứ hôn cho ngươi. Trẫm rốt cuộc là hoàng đế hay là bà mối đây? Việc này không cần phải nhắc lại nữa. Khi mà dẫn quá phụ xinh đẹp ra khỏi hoàng cung, Lâm Tú trong lòng trào phúng. Cậu hoàng đế một chút cũng không có chú ý, để cho mình làm việc. Một cái lại một cái, không bao giờ khách khí, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có đề cập tới. Mình cầu xin hắn ta, chỉ để cho hắn ta viết có một vài chữ, nhưng mà hắn thậm chí không xem xét, đã từ chối rồi. Hắn ta nên cầu nguyện, lần sau hắn ta có việc đừng cầu xin mình. Sau khi mà rời cung điện, Lâm Tú dẫn theo quá phụ xinh đẹp trở lại nơi ở của nàng. Trên đường đi, người dân nhìn thấy họ cũng không có thể không thảo luận. Nữ tử này sinh ra thật là xinh đẹp, khó trách Trương gia tam thiếu lại coi trọng. Mấy cái vị đại nhân kia đã ra từ lâu rồi, nàng sao bây giờ mới xuất cung chứ? Hẳn là bị bệ hạ lưu lại, tìm hiểu rõ tình tiết cái vụ án. Bệ hạ thật sự là một quân vương nhân đức, mỗi ngày đều ngạn chuyện chính sự, đối với chuyện của dân chúng bình thường còn coi trọng như vậy. Lâm Tú đưa quá phụ xinh đẹp về nhà, tìm thấy xung quanh nhà của nàng có rất nhiều bóng người đáng ngờ. Hắn thậm chí nhìn thấy những người ăn xin cũ ở góc tường và người bán hàng rong, có vẻ như sự an toàn của nàng không cần hắn phải lo lắng. Lúc này sắc trời đã tối, Lâm Tú trở về nhà. Chương 474, hai nữ tử lần đầu gặp nhau. Sáng sớm hôm sau, Chu Cẩm tới cái chỗ này đưa Lâm Tú đến lễ bộ ti. Hắn được phong làm tuyển tú sứ. Lễ bộ ti phải phối hợp với hắn nhanh chóng hoàn thành sơ tuyển tú nữ. Hôm nay buổi sáng Lâm Tú có việc, Triệu Linh Năm cũng không có đi dị thuộc diện. Ăn điểm tâm xong liên tìm Triệu Linh Quân. Chuyện hôm qua nàng đã nghe nói, nàng nắm tay Triệu Linh Quân đi bộ trên phố hỏi, tỷ tỷ thức tỉnh lần thứ 6 khi nào vậy? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, cách đây không lâu. Triệu Linh Năm cảm khái nói, khoảng cách người thức tỉnh lần trước mới qua có 5 năm, tính như vậy 10 năm sau tỷ tỷ chẳng phải có khả năng thăng cấp cấp thiên sao? Triệu Linh Quân lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, tu luyện còn phải xem cơ duyên, bình cảnh cấp thiên không phải là dễ dàng đột phá như vậy đâu, bị nhốt ở bình cảnh mấy chục năm cũng có rất nhiều người ở đó. Triệu Linh Năm nói, ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể mà. Triệu Linh Năm nhìn phía nàng nói, không có nói ta nữa, con mũi thì sao nè, có tự tin trước đại hội tiếp theo thăng cấp cấp địa không? Triệu Linh Năm thè lưỡi nói, rất khó, nếu mà đại hội trì hoãn thêm một năm nữa còn có một chút khả năng. Với thiên phú vốn có của nàng, còn phải tu luyện 4 đến 5 năm mới có hy vọng thăng cấp cấp địa. Mặc dù mấy ngày nay bởi vì băng quả song tu, tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi, nhưng mà trong vòng 1 năm thăng cấp cấp địa vẫn là không có khả năng. Triệu Linh Quân suy nghĩ một chút nói, vào mùa đông muội và ta đi Đại La một chuyến đi, tốt nhất thăng cấp cấp địa trước đại hội, như vậy muội mới có thể tiến vào thiên kiêu bảng. Điều này rất có lợi cho việc tu luyện sau này của muội. Mỗi quốc gia vào thiên kiêu bảng thiên tài trong 3 năm tới có thể có tài nguyên tu luyện là cực kỳ khổng lồ. Khoảng cách giữa họ và thiên tài bình thường cũng sẽ được mở rộng hơn nữa. Hai tỷ muội lại tiếp tục dạo trên phố. Triệu Linh Quân dường như nghĩ tới cái gì đó bỗng nhiên hỏi, Linh Năm, muội có biết Lê Hoa Quyển ở đâu không? Triệu Linh Năm sửng sốt một chút, dũng trộm nhìn tỷ tỷ một cái hỏi, tỷ tỷ đi Lê Hoa Quyển làm cái gì? Triệu Linh Quân mỉm cười nói, hiện tại cũng không có chuyện gì khác, ta muốn đi nghe khúc nhạc thôi. Lê Hoa Quyển. Lê Hoa Quyển ngày nay vẫn rất đông khách. Thải Y đang trên đài sướng khúc, bỗng nhiên trong lòng có sợ cảm, ánh mắt nhìn về phía cửa. Hai nữ tử có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, tay trong tay từ ngoài cửa đi vào. Thải Y nhận thức được một vị trong đó, hai nàng đã gặp nhau một lần ở Lê Hoa Quyển, nàng cũng hiểu lầm, nàng ấy chính là phu nhân của Lâm Tú, còn cái vị kia... Khi mà nhìn thấy cô nương đó, trái tim của Thái Y hoảng loạn, ngay Cam Thành cũng run rẩy. Lúc này, đôi mắt cô nương kia cũng nhìn về phía Thái Y trên sân khấu. Khoảnh khắc, hai ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, cả hai đều đoán được thân phận của đối phương. Lê Hoa Quyển, những khách nhân say sưa quên mình dưới giọng hát dễ nghe của Thái Y cũng không có phát hiện ra tiếng hát hơi khác như trước đây. Nhưng mà chủ gánh và đám người của Lê Hoa Quyển vẫn nghe ra một chút thay đổi. Một tiểu cô nương nói, hôm nay Thải Y tỷ tỷ sao vậy chứ, vừa rồi còn hát sai một câu nữa, ngón giọng chuyên nghiệp lắm kia mà. Chủ gánh đang mải mê đếm tiền, không có thèm để ý nói, hát sai thì hát sai, dù sao những khách nhân như vậy đến đây nghe giọng hát của nàng cũng không có thật sự nghe câu từ nàng hát đâu. Tiểu cô nương kia nói, nhưng mà Thải Y tỷ tỷ là danh linh, đương nhiên phải nghiêm túc hơn chứ. Nào có giống chủ gánh, trong mắt chỉ có bạc. Người cứ chui vào cái đống tiền trong mắt luôn. Chủ gánh gõ lên đầu nàng một cái, tức giận nói, ta thì sao, đừng có thấy bây giờ ta già rồi. Lúc còn trẻ, ta cũng là nhất đại danh linh đó. Công tử thích nghe ta hát, xếp hàng dài từ sảnh ra tới ngoài đường luôn. Lúc đó, cha mẹ của các người còn chưa có sinh ra đâu. Úi chà! Không ngờ chủ gánh còn có loại trải nghiệm này nữa. Thật là nhìn không ra nha. Nhất đại danh linh sao? Bây giờ ở trong cái hí lâu nhỏ vậy chứ. Các cô nương từng người cười lên, bầu không khí hậu trường đầy thoải mái. Sân khấu, những khách nhân đang đắm chìm, không có ai chú ý tới hai nữ tử đang đứng trong góc lặng lặng nghe. Lúc này trong hí lâu đã đầy khách, các nàng không có chỗ trống, Thải Y đứng trên đài. Chú ý một chút có thể nhìn thấy các nàng. Trong đầu của nàng trống rỗng, thậm chí không có chú ý được hôm nay liên tiếp hát sai vài câu. Triệu Linh Năm đứng bên cạnh Triệu Linh Quân nhỏ giọng nói, giọng hát của nàng đúng là dễ nghe. Thật ra nàng muốn nói giọng của nàng và Lâm Tú đều êm tai giống nhau, nhưng mà cân nhắc đến quan hệ kỳ quái của ba người, vẫn không nên nói câu này thì hơn. Chương 475, không phân địch bạn. Triệu Linh Quân mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Triệu Linh Năm ngoài ý muốn hỏi, đi bây giờ sao? Triệu Linh Quân nói, ở đây không có chỗ ngồi, chẳng lẽ chúng ta phải đứng nghe tiếp sao? Hôm nay ra ngoài cũng lâu rồi, nên trở về thôi. Nghe Lâm Tú nói qua cái vị cô nương Lê Hoa Quyển này không chỉ một lần. Vừa hay, hôm qua hắn có nói đến chuyện nạp thiếp, mới làm cho nàng sinh ra một chút hiếu kỳ. Hôm nay đến đây nhìn một chút, phát hiện nàng ta ôn nhu, âm thanh động lòng người như thế, làm gì có nam tử nào mà không thích. Chỉ là các nàng mạo muội xuất hiện ở đây có hơi quấy rầy đến nàng ta. Khi mà hai người chuẩn bị rời đi, lại có mấy nhân ảnh đi từ ngoài vào. Tướng mạo của thanh niên có hơi âm nhu, theo sau là một đám hộ vệ tùy tùng đi thẳng về phía sân khấu. Ở nơi cao nhất cũng là vị trí ngồi đẹp mắt nhất. Một vị tùy tùng đi theo thanh niên, đặt một thỏi bạc lên bàn nói, ngại quá, có thể nhường vị trí này cho công tử nhà của ta được không vậy? Ngồi ở đó trước là một vị công tử trẻ tuổi, hôm nay hắn mời bằng hữu đến nghe hát. Mặc dù thỏi bạc này không nhỏ, nhưng mà hắn không có thiếu bạc trong người. Ngày thường đều đã thanh toán tiền bạc. Này, ngay trước mặt nhiều bằng hữu như vậy, bị người khác giành trả, mặt mũi của hắn để đâu? Nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thanh niên đứng phía sau lưng quán, cả người như rơi vào hầm băng, lập tức đứng lên run giọng nói, tạm thiếu, mời ngài ngồi. Sau đó, hắn nhìn cái đám bằng hữu đang sững sờ ngồi cạnh, lập tức nói, còn đứng đó làm gì, không mau, nhường chỗ cho tam thiếu đi. Rất nhanh, mấy người đang ngồi, đứng hết cả lên, công tử kia cũng không có dám cầm bạc, chán nản chạy ra ngoài. Thanh niên ngồi đó, chăm trà, vừa nghe hát, vừa nhàn nhã uống trà. Mà từ khi hắn đi vào, không có ít khách nhân đã lập tức biến sắc, dỗ dàng rời đi. Thanh niên nghe một hồi, sai tùy tùng gọi chủ gánh hát tới, nói với bà, ra giá đi, gánh hát của người, ta mua. Chủ gánh hát sững sờ, sau đó nói, vị công tử này, chúng ta chỉ là một gánh kịch không tên không tuổi, ngài mua chúng ta làm gì chứ? Một tùy tùng trừng lão bà một cái, tức giận nói, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều vậy? Công tử coi trọng gánh hát của ngươi chính là may mắn cho gánh hát nhà ngươi rồi. Nhiều người muốn cũng không được, sau này đi theo công tử hưởng vinh hoa phú quý không hết, không phải là tốt hơn so với các ngươi bây giờ sao? Cuộc sống con hát bình thường không có bảo đảm được, nếu có thể tiến vào gia đình quyền quý hoặc phủ đệ giàu có, trở thành gia linh thì vô cùng tốt. Chủ gánh hát bất đắc dĩ nói, công tử hiểu lầm rồi, mặc dù lão nhân là chủ gánh Lê Hoa Quyển, nhưng mà các cô nương Lê Hoa Quyển đều là tự do, một người lão nhân cũng không có làm chủ được đâu. Hạ nhân kia nói, vậy thì mau đi hỏi các nàng một chút đi, có nguyện ý làm gia linh phủ định quốc công hay không, mỗi tháng không thiếu bạc cho các người. Chủ gánh nói, công tử thật có lỗi rồi, các cô nương đã quen ở đây là hí lâu làm ăn rất tốt, có thể cho các nàng không lo cơm áo, có lẽ các nàng không có muốn cao chạy xa bay đâu. Hạ nhân kia đang muốn nổi giận, thanh niên lại vất tay, mắt nhìn nữ tử đang hát khúc trên đài hỏi, vị cô nương này tên là gì? Chủ gánh nói, nàng tên là Thải Y, là trụ cột của Lê Hoa Quyển chúng ta. Thanh niên rất khách khí nói, âm thanh của nàng ta rất êm tai, tổ phụ lão nhân già thích nghe hí. Hôm nay ta muốn mời nàng đến phủ quốc công hát tặng tổ phụ vài đoạn, còn thù lao nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Chủ gánh lộ vẻ mặt do dự nói, chuyện này chỉ sợ phải hỏi qua ý tứ của Thải Y cô nương. Một hạ nhân sau lưng liền sầm mặt nói, mời các ngươi đến phủ quốc công hát hí khúc, không lẽ các ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Thiếu gia đang bài xong sân khấu kịch trong sân rồi, có biết là bao nhiêu đại nhân vật đang chờ các ngươi không vậy? Khách nhân chung quanh còn chưa có kịp rời đi, nghe vậy đã bị dọa cho kinh ngạc. Định quốc công là ai? Một trong những cường giả cấp thiên của đại hạ, phụ thân của hoàng hậu nương nương, gia tộc nắm trong tay thế lực nhất đại hạ. Có thể được lão nhân gia như ông ta thưởng thức, chính là phúc khí tu luyện tám đời. Công tử Trương gia tự mình đến mời, có thể nói vô cùng thành ý rồi. Bất kỳ một gánh hát nào cũng không thể không nể mặt hắn. Không nể mặt hắn chính là không cho phủ quốc công mặt mũi, không cho lão quốc công mặt mũi, cho dù là bệ hạ cũng tôn kính có thừa với lão quốc công. Dương đô ai dám làm phật ý của lão? Dù đứng dưới góc độ người xem cũng thấy chủ gánh Lê Hoa Quyển này không biết điều. Lúc này Thải Y đã hát xong, bước nhanh xuống đài hỏi, chủ gánh có chuyện gì? Chương 476, không phân địch bạn. Chủ gánh nhìn nàng do dự nói, công tử phủ định quốc công muốn người đến phủ hát cho lão nhân gia nghe. Phủ định quốc công sao? Thải Y nghe được mấy chữ này không khỏi giật nảy mình. Đây là hào môn bậc nhất của đại hạ, ngày thường chỉ cần nghe danh trong lòng đã chấn động không thôi rồi. Trường Kính nhìn Thải Y, ngữ khí không thể nghi ngờ nói, Thải Y cô nương đi theo ta đi, tổ phụ đang chờ, để cho mọi người chờ lâu không hay đâu. Hai nữ tử mật trinh ngồi trong góc, hai mắt nhìn nhau một cái, không có động tác gì. Con cháu quyền quý khác quấy rối nàng, các nàng có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng mà định quốc công muốn nghe hát, ai dám ngăn cản chứ? Nếu bệ hạ ở đây, cũng sẽ không ngăn cản nàng đến phủ định quốc công. Các nàng cũng không dám. Vẻ mặt của Thái Y có một chút khó coi, nàng không có muốn đến phủ định quốc công, các công tử quyền quý, ngoại trừ Lâm Tú Ra, nàng không có hảo cảm với bất cứ ai cả. Xưa nay nàng không có hát khúc cho người khác bên ngoài Lê Hoa Quyển. Nhưng đó là Trương gia, Trương gia quyền thế nhất Dương Đô. Đắc tội với Trương gia, không chỉ có mỗi Lê Hoa Quyển tai họa ngập đầu, chỉ sợ Lâm Tú cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Giờ phút này tâm của nàng rối như tơ vò, hoàn toàn không biết nên phải làm cái gì. Ánh mắt của nàng nhìn chủ gánh cầu giúp đỡ. Chủ gánh Lê Hoa Quyển thở dài nói với Trường Kính, Trường công tử, hôm nay Thải Y hát đã lâu rồi, cực kỳ mệt mỏi, thậm chí vừa rồi trên đài còn hát quên mấy từ. Để nàng đến phủ định quốc công, một là làm xấu mặt, hai bất kính với lão nhân già. Trường Kính mỉm cười nói, không sao, âm thanh của nàng là một loại mị lực đặc biệt, ta mời nàng hát khiến tổ phụ cũng không phải để nghe những câu từ kia đâu. Hắn vừa dứt lời, trong Lê Hoa Quyển yên lặng như tờ. Nắm đấm trong tay của Thải Y siết chặt, sắc mặt trắng bệch. Nàng không muốn đến Trương phủ. Nàng hiểu rõ rằng bước vào cái phủ đệ kia, vận mệnh của nàng chỉ sợ không còn trong tay của mình. Từ đầu đến cuối, Trương Kính đều mỉm cười, rất kiên nhẫn chờ đợi. Đổi lại trước kia, hắn sẽ trực tiếp bắt con hát này đi. Nhưng mà phụ thân không có cho hắn gây phiền phức với Lam Tú, hắn chỉ có thể không gây phiền. Hắn chỉ nghe âm thanh con hát này hát rất là êm tai, mời nàng đến nhà vì để cho tổ phụ nghe hí khúc mà thôi. Tổ phụ rất thích nghe hí, có lẽ đưa nàng về nhà, đợi khi mà rảnh rỗi gọi nàng hát khúc. Nếu như mà tổ phụ không nghĩ, hắn cũng sẽ kiến nghị như vậy. Lâm Tú kia có bản lĩnh thì đến phủ Định Quốc Công để mà cướp người về đi. Lúc đó, cho dù là hoàng đế cũng không dám bao che cho hắn. Nếu mà Lâm Tú kia dám làm như thế, hắn sẽ tính cái tên này là hán tử. Kế hoạch của Trương Kính rất tốt, hắn không có âm mưu quỷ kế vô ích, cũng không có dùng thủ đoạn bạo lực. Đây là dương mưu đường đường chính chính. Hắn cảm thấy kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ, nhưng mà người tính sao bằng trời tính. Một nữ tử từ xa đi tới, cũng không có nhìn Trương Kính nói, nàng sẽ không có đi phủ Định Quốc Công đâu. Thải Y kinh ngạc nhìn Triệu Linh Quân, đầu óc nhất thời đình trệ. Trương Kính làm sao mà ngờ được rằng Triệu Linh Quân thế mà cũng ở đây, càng không có ngờ rằng nàng sẽ giúp cho con hát này. Nàng chính là thê tử của Lâm Tú, còn con hát này là nữ nhân mà Lâm Tú nuôi bên ngoài, các nàng không phải là địch nhân sao? Hắn đang giúp nàng mà. Nữ nhân này sao không biết phân biệt địch bạn vậy? Trương Kính nhìn Triệu Linh Quân hỏi, tổ phụ muốn mời nàng hát một khúc, Triệu cô nương ngăn cản, phải cho ta một lý do chứ. Triệu Linh Quân thản nhiên nói, muốn cản thì cản, cần gì lý do? Khóe môi của Trương Kính giật giật, đúng là không có phản bác được. Những năm này, hắn làm việc không có kiên nể, không đố kỵ gì cả. Mọi người đều nói, hắn là một người kiêu ngạo nhất Dương Đô. Nhưng mà hắn muốn dẫn nữ tử này về, cũng nghỉ suốt một đêm mới ra được một cái lý do tuyệt diệu. Ít nhất, nhìn bên ngoài lý do này thông được. Người xưng là kiêu ngạo nhất Dương Đô, hắn cảm thấy Trương Kính mình không xứng. Nói đến phách lối, hắn làm sao có thể phách lối hơn Triệu Linh Quân? Lễ bộ ti. Lâm Tú đang cùng với Lan Trung lễ bộ ti thương thảo chuyện tuyển tú nữ. Hoàng đế tuyển phi đương nhiên không phải ai cũng có tư cách, phải là nữ tử nhà quyền quý mới có thể trở thành tú nữ. Bây giờ thân phận muội muội của Tiếu Quả Phụ Trung Dũng Bá mới tấn, miễn cưỡng đủ tư cách tham gia. Một lúc sau, khi mà Lâm Tú đang sàng chọn tư cách của tú nữ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chim chóc đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ. Như Lâm Gia, Lê Hoa Quyển, Phủ Thái Tử, cửa hàng bánh bao của Tiếu Hoa Phụ kia, những nơi mà Lâm Tú tương đối để ý, hắn đều đã sắp xếp mấy con chim theo dõi. Nếu mà những nơi đó có gì dị thường, đầu tiên bọn chúng sẽ bay về nhà mới, thông báo cho con vẹt kia biết được động tĩnh thì ngay lập tức sẽ thông trì choãn. Chương 477, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Bên tai truyền đến vài tiếng chim kêu, lập tức Lâm Tú khép danh sách trong tay lại, nói với Lan Trung lễ bộ ti, ta có một chút chuyện, chuyện liên quan đến danh sách của tú nữ, ngày mai chúng ta bàn lại sao. Nói xong, hắn nhanh chân rời khỏi lễ bộ ti. Một lát sau, Lê Hoa Quyển, Lâm Tú còn chưa đi đến trước khí lâu, xa xa đã thấy hai thân ảnh đi ra từ trong. Lần lượt chính là Triệu Linh Quân và Thải Y, sắc mặt có hơi đỏ bừng. Trên người Thải Y còn đeo một bao quần áo. Những khách nhân trong Lê Hoa Quyển còn đang cảm khái bàn tán. Sau này chỉ sợ không có nghe được Thải Y cô nương hát khúc nữa rồi. Nữ tử như là Triệu cô nương thật sự rộng lượng, thế mà lại chủ động nạp thiếp cho phu quân của mình. Đây là nương tử tích đức mấy đời mới có thể cưới được đây. Người nói đi, sao mà ta không gặp được thê tử như vậy chứ? Người nói cái gì? Người dám nghĩ đến chuyện nạp thiếp? Muốn nạp thiếp trừ khi lão nương chết kìa. Thời gian ngắn tiếp nhận cái lượng tin tức quá lớn, Lâm Tú đứng tại chỗ một lúc lâu không cách nào hoàn hồn. Triệu Linh Quân kéo tay của Thái Y đến trước mặt của Lâm Tú khẽ nói, trở về rồi mới nói. Mãi cho đến khi trở về hôn phủ, Lâm Tú mới ý thức được Triệu Linh Quân mời Thái Y từ Lê Hoa Quyển về. Ý nàng là sao đấy? Trong diện, Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân hỏi, ngươi đây là... Triệu Linh Quân đặt tay của Thải Y vào trong tay của hắn, không một chút cảm xúc nói: ta từng nợ ngươi một đêm động phòng, bây giờ ta trả lại ngươi, từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai, thế nào? Hiện tại Lâm Tú hắn đã tin rằng làm nhiều cái chuyện tốt thật á, sẽ nhận được đền đáp thôi. Bằng không sao hắn có thể cưới được người con gái như là Triệu Linh Quân? Lần này hắn không cần phải dược ải phụ mẫu, cũng không cần phải cẩu hoàng đế tứ hôn. Từ khi mà bọn hắn bước qua cánh cửa này, Thải Y sẽ là một trong những nữ chủ nhân ở đây. Nàng ngay cái chuyện này cũng thay hắn sắp xếp xong xuôi rồi. Lâm Tú cầm tay của Thải Y nói với Triệu Linh Quân: đại ân không có lời nào có thể nói hết, sau này có chuyện gì cần cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được nhất định không chối từ. Triệu Linh Quân cũng không có đáp lại gì, chỉ nói: ta về phòng tu hành, các ngươi nói chuyện đi. Dứt lời nàng xoay người rời đi, lưu lại không gian cho Lâm Tú và Thải Y. Lâm Tú và Thải Y đi vào cái gian phòng của nàng. Thải Y nắm tay Lâm Tú, tựa vào ngực của Lâm Tú nhẹ giọng thì thầm: ta cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Lâm Tú thật ra cũng có một chút cảm giác như đang mơ. Sau khi mà Triệu Linh Quân ra mặt, hết thảy mọi vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Rồi hắn mới nhìn Thải Y nhẹ giọng nói: hôm nay đã xảy ra cái chuyện gì? Nghe nàng nói chuyện đã xảy ra hôm nay, trong mắt của Lâm Tú ủ lên sát ý. Tiết quả phụ không có quan hệ gì với hắn, hắn sẽ không vì nữ nhân khác mà làm cái chuyện quá mức nguy hiểm. Nhưng mà hắn có ý đồ với Thải Y, cho dù người đó là Trương Tam thì sao? Giết hắn đơn giản chỉ là tốn nhiều tâm tư hơn thôi. Đối với những loại con cháu quyền quý nhiều rồi, Lâm Tú hiểu rõ tính cách của bọn chúng. Bọn chúng dù thiền dù pháp đã quen rồi, lại vô cùng cố chấp. Có lần thứ nhất, nhất định sẽ có lần thứ hai. Thái tử cũng thế, muốn để cho bọn chúng dừng tay, trừ phi giết chết. Không giết thái tử được, nhưng mà không lẽ hắn không giết được Trương Tam sao? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Hắn muốn diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Phủ Định Quốc Công, hôm nay Trương Kính nói là muốn mời một vị danh linh đến phủ để hát hí khúc, sau đó mời một gánh hát tới, hát cũng không tệ, nhưng mà không được như hắn khoác lác. Lão công gia nghe được vài câu đã dời hết hứng thú, đứng dậy rời đi. Tam ca, biết ngươi muốn thể hiện, nhưng mà ngươi cũng phải đúng tâm điểm chứ. Hát thế này là sao? Cũng là trình độ bình thường thôi. Nói thật, ta nghe cũng mệt luôn đó. Trường Kính trở lại biệt viện của mình, mặt không đổi sắc ngồi trong sân. Kế hoạch ban đầu của hắn đã bị Triệu Linh Quân phá sạch. Nếu như không phải lát sau tìm một cánh hát đến, mời một danh linh có tiếng tâm, sợ rằng trong nhà sẽ cho rằng hắn đã đùa giỡn tổ phụ rồi. Chuyện tình phát sinh mấy ngày nay làm cho hắn có một chút không quen. Trước có Lâm Tú, sau có Triệu Linh Quân. Hai người phu thê của bọn họ không một ai để Trương gia vào mắt. Đến lão bà gánh hát kia cũng dám năm lần bảy lượt làm trái ý của hắn. Ai không biết, còn tưởng rằng Trương gia đã xuống dốc rồi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, suy nghĩ trong lòng vẫn khó bình tĩnh như cũ. Trầm tư một lúc, Trường Kính dãy dãy tay với một gã hậu vệ ở cửa sân. Người trung niên lập tức đi đến, đưa tay qua, nghe hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Chương 478, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Đêm đã khuya, đêm nay Thải Y ở cùng với Triệu Linh Quân trong hôn phủ, Lâm Tú không có ở cùng với các nàng. Hắn còn có chuyện phải làm. Ở cùng một nhà với Triệu Linh Quân, bất cứ chuyện gì hắn làm đều không có thể gạt được nàng, mà việc hắn muốn làm không thể để cho nàng biết được. Lâm Tú ngồi trước bàn kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trên trời đêm có hai con chim nhỏ xẹt qua, đậu trên bàn sách trước mặt của hắn. Đôi mi của Lâm Tú nhảy lên một cái. Một người đi sao? Tối nay Trương Kính ở tòa biệt viện của mình, thủ vệ bên trong biệt viện cũng rất nghiêm ngặt. Khó đối phó nhất chính là hai vị hộ vệ cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Nếu mà bọn chúng liên thủ, thậm chí có thể liều mạng với cường giả cấp địa thượng cảnh trong một thời gian ngắn. Với lực lượng của hắn bây giờ, không thể xông vào được. Có điều không biết tại sao, hiện tại đã qua thời gian cấm đi lại ban đêm, một gã hộ vệ bên người của Trương Kính chợt rời đi. Không biết đi hướng của hắn, chuyện này vô tình tạo cơ hội cho Lâm Tú. Linh Năm và Tần Nguyễn thì đã ngủ, Lâm Tú dập tắt đèn đuốc, trong phòng lập tức đen kịch. Tối nay gió rất to, thổi cây lá qua cành tán loạn. Trường Kính ngồi trong phòng chờ cái tên hộ vệ kia trở về. Sáng ngày mai, tin tức chủ gánh hí kịch nhỏ nào đó chết bất đắc kỳ tử trong nhà sẽ được truyền đi khắp nơi. Cửa phòng của hắn có mấy hộ vệ phòng thủ, tên lão giả cấp địa kia đang ở gian phòng cách vách. Vì Thiên Đạo Minh phát rồ, lực lượng hộ vệ bên cạnh của hắn không kém, cho dù là cấp địa thượng cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận thôi. Một lúc sau, gió thổi trong viện có dị động nhỏ, nhưng bao gồm cả lão giả cấp địa ở trong phòng và mọi người có tu vi đều cảm thấy dị động này nhỏ như không khí. Trường Kính lấy một quả táo trong mâm chậm rãi gọt vỏ. Đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ thanh tĩnh thành mê man. Hắn buông quả táo kia xuống, dùng hai tay nắm lên cán dao gọt táo, cái mũi dao hướng vào trong, chậm rãi tới gần tim của mình. Con dao kia đâm vào ngực của hắn trong chớp mắt, đau đớn kịch liệt khiến cho Trường Kính lập tức thanh tĩnh. Hắn muốn rút dao ra, lại phát hiện hai tay của hắn căn bản không có thể khống chế được, vẫn tiếp tục đẩy về cơ thể của mình. Hắn theo bản năng hô to, nhưng mà hàm giống như bị một cái lực lượng nào đó đè ép, căn bản không cách nào mở ra, mà hai tay của hắn lại đâm sâu vào trái tim. Còn dùng sức vòng dài vòng, hai mắt của hắn đột nhiên trợn to, còn người cũng đã dần dần tan ra. Căn phòng cách vách, lão già cấp địa kia đang ngủ say trên giường, dường như là đang ngủ say, đột nhiên mắt mở ra. Ở nơi cách một bức tường, đã lâu không có truyền đến động tĩnh của Tam Thiếu. Hắn đi ra khỏi phòng, đi vào gian phòng của Trương Kính, gõ cửa một cái hỏi: Tam Thiếu gia, đã ngủ chưa? Cũng không có người đáp lại hắn. Hắn thử đẩy cửa, nhưng mà cửa phòng đã khóa từ bên trong. Hắn lại kêu vài tiếng Tam Thiếu gia, nhưng mà gian phòng không có ai đáp lại. Lão giả dùng sức đẩy ra, then cửa vang lên một tiếng gãy. Hắn sải bước đi vào trong phòng, nhìn thấy Trương Kính ngồi trên ghế, cắm dao vào tim mình, hoàn toàn không còn hơi thở, còn người của hắn đột nhiên co lại, ngay người tại chỗ. Mấy cái tên hộ vệ theo hắn tiến vào, tất cả choáng váng. Thiếu gia đã tự sát rồi. Lập tức, đám người không biết làm sao, bọn hắn là hộ vệ của Trương Kính, phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, nhưng mà hắn một mình trong phòng tự sát, ai mà ngăn cản được đấy. Sắc mặt của lão gia kia tái nhợt, hắn biết Trường Kính không thể nào tự sát được. Rốt cuộc là ai có thể vô thành vô tức phong bế trong phòng để mà giết chết Trường Kính? Ngay cả hắn cũng không có phát giác được một tia dị thường. Nhưng cái này không quan trọng, mặc kệ nguyên nhân là gì, đều không thay đổi được sự thật Trường Kính đã chết. Làm cận vệ, hắn không có chối bỏ được trách nhiệm. Với tác phong ngày thường của Trương gia, nhất định sẽ cho hắn chôn cùng Trường Kính. Lão giả nhìn mấy cái tên hộ vệ trong phòng một chút, trầm giọng nói: không muốn chết thì nhỏ giọng một chút đi, Tam Thiếu chết rồi, chúng ta đừng có mơ ai sống được. Xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, sao Hừng Đông lập tức rời khỏi thành mới có con đường sống. Mấy tên hộ vệ liếc nhau, lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng. Phong cách hành sự của Trương gia, bọn hắn hiểu rất rõ, muốn có chút hy vọng sống, không trốn thì chỉ có con đường chết thôi. Một lát sau, lão giả đứng trong sân, trong lòng hơi lo lắng. Tên kia đã bị Trương Kính phái đi làm việc, hắn nhất định phải ở đây chờ gã về. Lúc đó, hai người cùng đi thì cơ hội trốn thoát mới lớn hơn một chút. Với quyền thế của Trương gia, xem như không ở Đại Hạ nổi, nhưng mà bọn hắn có thực lực, đến Dân Sơn, một đường lên Bắc, đi về Đại La cũng là một lựa chọn tốt. Chương 479, Bị Quan. Lúc này Lê Hoa Quyển, một bóng người lặng yên không một tiếng động vượt qua tường viện đáp xuống hậu viện. Hắn nhắm mắt ngưng thần, nghe được từ lầu trên truyền đến rất nhiều cái tiếng thở an ổn. Nhưng tiếng thở này có nhẹ có nặng, có nhanh có chậm, đối với cường giả như là bọn hắn, chỉ cần dựa vào hô hấp có thể đoán được người kia là nam hay nữ, già hay là trẻ. Gã trung niên nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào gian phòng có cửa sổ nào đó, đang định đến đầu giường, bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh già nua. rời khỏi nơi hỗn loạn này cũng không có dễ dàng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Âm thanh này trực tiếp làm cho tai của hắn nổ vang, nhảy mắt đã không nghe được gì. Ngay sau đó mắt hắn, lỗ tai, lỗ mũi, tất cả đều chảy ra máu tươi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Sáng sớm hôm sau, sau khi bị Lâm Tú ăn bữa sáng do Tần Nguyễn nấu, một mình đi đến hôn phủ. Bầu không khí ở trên phố rõ ràng khẩn trương hơn nhiều, so với Hoàng Thao chết lần trước còn khẩn trương hơn. Lâm Tú không nhanh không chậm đi trên đường, hiển nhiên Trương gia đã nhận được tin Trương Tam chết. Điều mà làm cho hắn ngạc nhiên, ngay sau cái chết của Trương Tam ngày hôm qua, lão giả kia đã phát hiện sự bất thường, phá cửa mà vào. Nhưng mà chẳng bao lâu hắn đã đi ra đóng cửa lại. Mà những cái hộ vệ này cũng giống như là không có chuyện gì xảy ra. Trời vừa sáng, khi mà cổng thành mở ra, họ đã rời khỏi Dương Đô với một tốc độ nhanh nhất có thể. Là chó săn của Trương Kính, bọn họ đi theo bên cạnh Trương Kính, các loại chuyện ác cũng làm không ít. Trương Kính chết, bọn họ ngay cả Trương gia cũng không có thông báo, chạy nhanh hơn bất cứ ai. Trong sân của hôn phủ, Lâm Tú bất ngờ nhìn thấy Chu Cẩm. Phía sau Chu Cẩm còn có một vài tên mật trinh đi theo. Hắn đứng trong sân cẩn thận hỏi Triệu Linh Quân. Triệu cô nương, mạo muội hỏi một câu, đêm qua ngài ở chỗ nào? Triệu Linh Quân nói, liên tục tu hành trong phòng. Chu Cẩm lại hỏi, có ai có thể làm chứng không? Triệu Linh Quân nói, nha hoàng trong phủ đều có thể làm chứng. Chu Cẩm hỏi dài nha hoàng, đi đến trước mặt của Triệu Linh Quân, rất dứt khoát khom người nói, quấy rầy Triệu cô nương, chúng ta xin cáo từ. Lâm Tú đi tới hỏi, Chu tổng quản đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Chu Cẩm giải thích, Trương gia Tam thiếu đêm qua đã bị ám sát chết, chúng ta nhận được lệnh của bệ hạ, mấy ngày nay điều tra người từng có mâu thuẫn với hắn, cũng không phải hoài nghi Triệu cô nương, xin đừng trách. Lâm Tú kinh hãi, Trương Tam chết sao? Chu Cẩm gật đầu nói, đêm qua đã bị người ám sát rồi. Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, muốn nói đến xung đột, hai ngày trước ta và hắn cũng có xung đột, ta ở đây cả một đêm qua. Chu Cẩm phất phất tay nói, chúng ta không có hoài nghi Lâm công tử, ngươi không cần tự chứng thực, ta còn muốn hồi cung để mà nhận mệnh, gặp lại sau đi. Nói xong, hắn không có để ý tới Lâm Tú, trực tiếp dẫn người rời đi. Lâm Tú liếc hắn một cái, lão thái giám mắt chó nhìn người, đây nhìn như là tín nhiệm, thật ra phân biệt đối xử. Hắn ta không tin mình có sức mạnh như vậy. Xin chúc mừng hắn đã loại trừ câu trả lời đúng ngay từ lựa chọn đầu tiên. Sau khi mà đạt được năng lực của Triệu Linh Quân và Tần Quyển, thủ đoạn ám sát của Lâm Tú đạt đến đỉnh cao, đến mức xuất thần nhập hóa. Ẩn thân qua kha, phi hành của Ngân Nhi, khống chế ý thức của Tần Quyển, niệm lực của Triệu Linh Quân, giết một Trương Tam không có năng lực, cho dù bên cạnh hắn hộ vệ tầng tầng lớp lớp, khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là hành động của hắn đêm qua vẫn không thể tránh khỏi mang đến cho Triệu Linh Quân một ít phiền toái. Nhưng mà điều này cũng không cần phải lo lắng, bởi vì Trương Kính vốn không phải do nàng giết, cũng không có ai có thể oan uổng nàng. Chu Cẩm chân trước rời đi, lại có hai bóng dáng từ bên ngoài đi vào, chính là Lâm Định và Chu Quân. Chu Quân vừa mới đi vào trong sân, bước nhanh đến bên cạnh Triệu Linh Quân hỏi, Linh Quân, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Ta làm sao nghe nói con muốn nạp thiếp cho Tú Nhi? Có phải nó ép con làm như vậy không? Con nói cho nương biết đi. Nếu mà thật sự nó ép con, nương làm chủ cho con, nương không có gật đầu, ai cũng đừng hòng vào cửa Lâm gia của chúng ta. Triệu Linh Quân giải thích, người đã hiểu lầm rồi, ngày thường con bận rộn tu luyện, không có thời gian bên cạnh tướng công, có thể có người thay con chăm sóc cho tướng công, con vui mừng còn chưa kịp mà. Là chính con muốn làm như vậy, tướng công ban đầu cũng không biết đâu. Chu Quân ngạc nhiên nhìn nàng, từ biểu cảm và ánh mắt của nàng, không phát hiện ra một chút cảm xúc miễn cưỡng. Bà cũng không khỏi ngây người. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có một nữ tử rộng lượng vậy sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 43 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.